Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Một hơi trước mắt xuất hiện tới 8 pho tượng như vậy. Chúng che chắn 4 phương 8 hướng xung quanh, Hầu Tước và Diệp Tường. 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc, vật bị nguyền rủa loại, gây damage AOE của Hầu Tước. Chỉ có người mang huyết mạch của gia tộc Khu Ma mới có thể sử dụng. Trong nháy mắt, 8 pho tượng thiên sứ màu đen với hình tượng và tư thế khác nhau bọc Diệp Tưởng và Hầu Tước vào giữa. Chúng bảo vệ cho Diệp Tưởng và Hầu Tước kín kẽ tới mức một giọt mưa cũng không thể lọt qua. Lập tức, Hầu Tước cùng Diệp Tưởng đã có thể đi nhanh hơn. Trên đường đi, Diệp Tưởng nghe thấy những tiếng thét thảm thiết và chói tai vang lên không ngừng. Diệp Tưởng có nghe nói pho tượng thường là loại vật bị nguyền rủa thần bí và khó lường nhất. Chúng thường được dùng làm vật chịu tải của nguyền rủa. Thậm chí còn có thể trở thành boss cuối trong phim kinh dị. Diệp Tưởng lần đầu tiên được mở mang kiến thức, nhưng đúng lúc này, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhân cơ hội này, Diệp Tưởng và Hầu Tước đi thêm được một đoạn đường dài nữa. Hầu Tước vẫn chưa cất đi 8 pho tượng này, nên biết rằng chúng cũng có thời gian cooldown, nên y không thể lãng phí hiệu quả của chúng được. Sau khi băng qua hành lang, bọn họ đi tới một đại sảnh rất rộng, hắn nhìn thấy cho tàn sau trận hỏa hoạn kia bỗng tập trung một chỗ. Ngay sau đó, Diệp Tưởng liền nhìn thấy có một bóng người màu đen trồi lên từ đống cho tàn. Nếu nhìn kỹ lại thì đó là Ân U Liên. Ân U Liên chắc chắn đã chết, nhưng nàng là ma nữ có thể chất hắc ma thuật, ma nữ đáng sợ thế nào thì có lẽ người bình thường không biết. Nhưng, Hầu Tước lại biết rất rõ ràng, trong thế giới hiện thực, vào thời kỳ Trung Cổ, khi những đợt săn bắt ma nữ diễn ra thì phần lớn ma nữ mà người ta bắt được đều là những cô gái vô tội. Bọn họ đều bị bắt cột lên hình đài rồi bị thiêu sống dã man. Thế nhưng ma nữ trong phim kinh dị lại cực kỳ đáng sợ. Một phần nhỏ ma nữ sẽ chịu ác ma, nguyền rủa mà đạt tới trình độ gần như bất tử. Loại class nhân vật này cực kỳ khó giết, trận doanh Khu Ma cũng rất đau đầu với vấn đề này. Tin chắc trong tương lai, trước khi bộ phim Gia tộc Nitemare phần 3, thì kịch bản sẽ lựa chọn ở các rạp chiếu phim lớn những nữ diễn viên sẽ vào vai ma nữ. Lúc này trên mặt Ân U Liên nổi lên chằng chịt những mạch máu màu đen. Đôi mắt trở nên đỏ tươi như máu. Trên thân bị xích bởi vô số những sợi xích sắt, Ân U Liên đứng chặn trước mặt Hầu Tước cùng Diệp Tường. Dù phải đối mặt với 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc nhưng có vẻ như Ân U Liên cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hầu Tước đoán ra ngay tình thế lúc này vô cùng khó giải quyết. Nếu ma nữ bị ác ma trực tiếp nguyền rủa thì cho dù có giết chết cô ta bao nhiêu lần, cô ta cũng sẽ trở về từ địa ngục. Ân U Liên lúc này thuộc dạng không thể đánh bại, đơn cử như Kayako trong The Grudge chắc là đủ đáng sợ rồi đúng không? Thế nhưng nếu so sánh linh hồn của Kayako với vong hồn của ma nữ thì Kayako chỉ là con tép đậu trên mép con mèo. Nếu không phải như thế thì làm sao Nitemare có thể âm thầm chuẩn bị thành lập giáo đoàn đọa tinh khi hoạt động săn bắt ma nữ diễn ra được? Rất nhiều ma nữ do chính tay y thiêu sống sau này đều quanh quẩn giữa hiện thực và địa ngục. Trở thành lực lượng nguyên rủa quan trọng của giáo đoàn đọa tinh mà không hề bị tòa thánh tiêu diệt trong rất nhiều thế kỷ. Đôi mắt ma nữ không ngừng chảy ra máu nhưng đôi đồng tử màu đỏ tươi vẫn nhìn chằm chằm vào họ. Thời gian 10 giây cũng tới. Ngay sau đó, Hầu Tước lấy ra một chiếc hộp đen. Tử Vinh, cậu sờ vào chiếc hộp này đi. Diệp Tưởng không hỏi lý do mà làm theo. Sau khi hắn chạm tay vào cái hộp, y bèn mở hộp ra, đồng thời thu lại 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc. Lúc này vé chuộc cái chết của Hầu Tước vẫn dồi dào như trước. Bỏ ra bao nhiêu vé chuộc cái chết, nhưng y lại được thưởng cho nhiều tới mức đáng sợ. Cho nên, Hầu Tước cũng không lo về việc phải bỏ ra vé chuộc cái chết. Năng lực của Hầu Tước tầng tầng lớp lớp, dùng xong một chiêu là có một chiêu khác. Diệp Tưởng cũng không biết Hầu Tước rốt cuộc có bao nhiêu vật bị nguyền rủa. Trong chiếc hộp đen này ùa ra, Những con côn trùng màu đen rất lớn với số lượng nhiều không đếm xuể. Những con côn trùng kia vỗ cánh bay về phía ma nữ Ân U Liên. Những con côn trùng đen này chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ căn phòng. Tầm mắt của Diệp Tưởng lúc này chỉ còn thấy côn trùng là côn trùng. Số lượng chúng là bao nhiêu? Mấy ngàn, hay mấy vạn, căn bản không thể tính được. Diệp Tưởng phát hiện trên người đám côn trùng này phát ra khí tức ác ma, rất mãnh liệt. Chúng không phải là những con côn trùng bình thường. Hình dáng bề ngoài của chúng rất giống với bọ cánh cứng. Toàn thân ngăm đen, trên miệng có 8 cái voi cùng một chiếc sừng. Điều đáng sợ nhất là cánh của loại côn trùng này thoạt nhìn là một phiên bản thu nhỏ của đôi cánh ác ma. Trùng địa ngục, đây là một trong những năng lực khủng bố nhất của Hầu Tước. Lúc ban đầu muốn đào tạo ra một con trùng địa ngục vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần đào tạo ra thành công một con thì số lượng trùng địa ngục sẽ sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. 10 triệu con chỉ cần nhoáng một cái là đào tạo được ngay. Nếu không phải vé chuộc cái chết của Hầu Tước cũng có hạn. Cộng thêm rủi ro nguyền rủa phục hồi vô cùng cao thì Hầu Tước có thể khiến cho đám trùng địa ngục bao trùm từng tấc đất trong thành thị chỉ. Trong một ngày, khiến tất cả những sinh vật sống đều bốc hơi trong tích tắc. Loại côn trùng này sẽ nguyền rủa bất cứ ai không chạm lên chiếc hộp này. Ma nữ bị cả đám trùng địa ngục bu vào chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó cơ thể liền biến dạng và biến mất. Trùng địa ngục là một trong những tuyệt chiêu thực sự của Hầu Tước. Là vũ khí sắc bén nhất của y dùng để đối phó với sóng công kích của cả một quân đoàn quỷ. Lúc trước chính là dựa vào trùng địa ngục, Hầu Tước mới có thể vượt qua đợt công kích khủng bố thứ 8 trong vùng cấm thứ 4, phần IX. Hai người cứ thế bước về phía trước, nơi mà hai người đi qua đám trùng địa ngục tự động giạt qua một bên nhường đường. Diệp Tưởng kinh sợ nhìn cả một biển côn trùng, đầu hắn tê dần cả lên. Hắn thân là thợ săn ác ma, nhưng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu hắn không chạm vào chiếc hộp kia thì hiện tại hắn đã bị đám côn trùng này xẻ thịt rồi. Địa điểm mà Hầu Tước chỉ dẫn cho Diệp Tưởng. Nơi mà bản thể của Tiêu Bản ác ma đang nằm ở đó, phần tầng ngầm của thư phòng đã càng ngày càng gần. Chỉ cần quẹo qua một cái hành lang là tới ngay. Nhưng trùng địa ngục tiếp tục trào ra và bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Diệp Tưởng suy nghĩ không biết làm sao để thu hồi cả một biển côn trùng như vậy. Nhưng Hầu Tước lại có vẻ như chẳng buồn lo lắng. Một khi sử dụng trùng địa ngục thì đám ác linh tôm tép căn bản là chẳng thể ngăn được bước tiến của bọn họ. Hầu Tước đã có sự chuẩn bị sau cùng. Lát nữa mình sẽ ngăn bên ngoài. Còn cậu cứ đi vào bên trong. Khi Hầu Tước nói ra câu này thì Diệp Tưởng cũng ý thức được. Bây giờ đã là thời khắc cuối cùng, máu tươi vẫn bốc cháy phừng phừng trong hành lang trước mặt. Đám trùng địa ngục của Hầu Tước khi lao tới phía trước thì bị những ngọn lửa đó đốt cháy thành tro. Đám trùng địa ngục cũng phải rút lui do sợ hãi. Ngay cả trùng địa ngục cũng cảm thấy sợ hãi. Bản thể của Tiêu Bản ác ma chắc chắn đang ở phía trước, ác ma đang trong quá trình đi tới thế giới này. Còn chưa đầy 2 phút nữa là bộ phim sẽ kết thúc. Chạy đi, sau đó đám trùng địa ngục dùng phương thức đánh bom liều chết ào ào xông tới phía trước. Khi chúng lao tới màn lửa đó thì chúng đều bị đốt cháy thành tro. Nhưng trong quá trình đó, đám trùng địa ngục đã mở ra cho Diệp Tưởng một khe hở. Diệp Tưởng liền lao qua khe hở đó. Hầu Tước cũng chuẩn bị thu hồi trùng địa ngục. Chỉ cần Hầu Tước muốn thu hồi thì chỉ trong nháy mắt, đám côn trùng này sẽ quay trở về trong hộp, không có bất cứ một con nào sẽ lưu lại ở bên ngoài cả. Diệp Tưởng băng qua hành lang rồi phóng vút tới cánh cửa phía trước. Hắn đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong, nơi này, chính là phần tầng ngầm của phòng đọc sách. Lúc này, Diệp Tưởng đi vào trong phòng, hoàn thành nhiệm vụ. Cả biển trùng địa ngục ở ngoài cửa đã biến mất không thấy tăm hơi. Bóng của Hầu Tước cũng không thấy đâu. Diệp Tưởng lập tức ý thức được nơi này đã là nơi sâu nhất trong không gian tầng cao. chuyện copy từ, nhưng bản thể của tiêu bản ác ma luôn ở chỗ này. Diệp Tường từ trên cầu thang tung người nhảy xuống bên dưới. Tới lúc rồi, hắn không thể làm bừa, thời gian đã không còn nhiều, vé chuộc cái chết của hắn không đủ để hắn phung phí nữa. Nơi này là sân nhà của ác ma, mạng sống của hắn lúc này chẳng khác gì ngọn nến lay lắt trong gió. Diệp Tường đánh giá xung quanh, những vệt máu bốc cháy dữ dội trên tường, trong phòng là một đống lộn xộn, khắp nơi bám đầy cho bụi, máu tươi loang lổ trên tường, trên sàn, bản thể của tiêu bản ác ma, đang ở đây. Hắn nhìn những vệt máu xung quanh, hắn cảm nhận được ác ma, đã rất gần rồi. Chỉ không lâu nữa thôi là nó sẽ giáng xuống và đưa tất cả bọn họ xuống địa ngục. Cũng chính bởi vì này, ác ma, đã tới rất gần nên đám trùng địa ngục mới không dám tới gần căn phòng này. Loại cảnh báo này quá mãnh liệt khiến Diệp Tường khẩn trương đến mức tim hắn đập thình thịch. Nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh. Hắn biết lúc này mình càng phải bình tĩnh. Ở chỗ nào nhỉ? Lúc này Diệp Tường kích hoạt đôi mắt ác ma. Diệp Tường cũng không hy vọng hắn phải rất vất vả mới áp chế được Ulus mà lại không thể chuyển chức thành thợ săn ác ma chân chính. Hắn cần phải thành công trong một chiêu. Nếu không để nguyên rùa tiếp tục suy yếu thì Diệp Tường sẽ thực sự bị dồn vào chỗ chết. Lúc này gần như tất cả sách trong gian phòng đã bị đốt sạch. Những dụng cụ chiêm tinh cũng bị quăng lăn lộn trên mặt đất. Những bức tranh trên tường cũng có một số phận bi thảm không kém. Ấy vậy mà trong không gian nho nhỏ này lại là nơi mà bản thể của tiêu bản ác ma đang ẩn mình. Diệp Tường ngạc nhiên khi ngay cả đã sử dụng đôi mắt ác ma. Hắn vẫn không nhìn thấy bóng đen trong đoạn mở đầu. Bỗng nhiên, Diệp Tường cảm giác được phía sau có thứ gì đó đang tiếp cận. Hắn đột nhiên nhún mình búng người lên không trung. Sau đó người hắn bám dính lên trần nhà chẳng khác gì Spider-Man. Thế nhưng khi nhìn xuống dưới hắn lại chẳng phát hiện được thứ gì. Diệp Tường nhảy xuống, căn phòng này yên ắng đến mức ma quái. Những tiếng kêu la chói tai và thảm thiết, những con trùng địa ngục đáng sợ kia, hình như chỉ là sự tưởng tượng của Diệp Tường mà thôi. Hắn dùng đôi mắt ác ma để mở lưới cảm giác. Lưới cảm giác này mạnh hơn so với lưới quét linh giác của cao cấp linh môi sư, hầu thước rất nhiều. Đương nhiên tinh thần của Diệp Tường cũng phải tiêu hao ở mức độ lớn hơn nhiều. Nhưng hắn lại không thể tìm ra tung tích của tiêu bản ác ma. Nhưng vừa rồi rõ ràng hắn bị đánh lén. Cho nên, bản thể của tiêu bản ác ma, do e ngại huyết tinh xiềng xích của hắn nên nó không dám xuất hiện trước mặt hắn. Cách chương.